Đỉnh cao phú quý, chương 1616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1616, Bạch Vĩnh Minh bị Trình Uyên làm cho mặt sưng lên như đầu hê ông he những lời của Trình Uyên, anh dùng mình vì sốc nói cách khác. Hai phút trước, cậu sẽ không nghĩ rằng Trình Uyên dám đánh cậu, lại còn dám ép cậu ăn trứng mà cậu đã dẫm nát. Nhưng giờ thì anh ấy đã tin. Tôi không chỉ tin mà còn sợ nữa. Ăn nhanh. Đám đông người xem đang ăn dưa bắt đầu say sưa. Bạch Vĩnh Minh và người phụ nữ đã bắt nạt ông lão ở nơi công cộng và muốn ông già nuốt những quả trứng mà họ đã dẫm nát. Điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng. Vì vậy, khi một người đứng lên và trở lại với người khác như một con người, sẽ không ai có thể đồng cảm với Bạch Vĩnh Minh và người phụ nữ quyến rũ. Vào lúc này, Bạch Vĩnh Minh và người phụ nữ quyến rũ đã trở thành giống như những con chuột băng qua đường khiến mọi người la hét và đánh đập. Những gì có thể được thực hiện đối mặt với Trình Uyên đang phát điên, mặc dù Bạch Vĩnh Minh cảm thấy 10.000 bất mãn và 100 triệu tức giận trong lòng, nhưng tính khí nhát gan của anh vẫn bị khuất phục. Không dám ăn nó, run rẩy nhận, bánh trứng, được giao trong quá trình này, anh ta ngấu nghiến nó và ăn nó. Trình Uyên, ngồi xổm trước mặt anh, từ từ đứng dậy. Anh phớt lờ Bạch Vĩnh Minh và người phụ nữ quyến rũ, nhưng quay lại và đi đến chỗ mẹ anh. Mẹ, Trình Uyên kêu lên, giọng anh hơi run. Không thể nào, ngoài tầm kiểm soát, một nỗi buồn và nỗi buồn không thể giải thích được dâng lên trong lòng, Trình Uyên không thể kiềm chế được nữa, đột nhiên ôm chầm lấy mẹ, những giọt nước mắt vui mừng trào ra. Mẹ Trình Uyên hơi bối rối, cô nhanh chóng đẩy Trình Uyên, đương nhiên, đừng như cậu nhóc ngốc nghếch này, mẹ ở bẩn. Cô ấy đã ngã xuống hai lần vừa rồi, và cô ấy bị bao phủ bởi bụi. Nhưng, làm sao một đứa trẻ có thể nghĩ rằng mẹ bẩn? Trình Uyên không nghe, và ôm mẹ mình chặt hơn. Ra viện, Trình Uyên được biết mẹ tôi đến lần này vì bà cảm thấy không được khỏe, nên nhân tiện bà định đến bệnh viện khám và gặp con trai. Và việc Bạch Vĩnh Minh đến đây có lẽ liên quan đến người phụ nữ quyến rũ đó. Thật trùng hợp, họ cùng gặp nhau. Từ chuyện này, Trình Uyên cũng biết rằng loại chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước. Chỉ là lúc đó không có ngược lại, mẹ anh bị Bạch Vĩnh Minh ức hiếp, Bạch An Tương đã tiến về phía trước, mặc dù rời đi cùng với cô ấy, nhưng cô ấy cũng bị chế giễu và ngược đãi. Trình Uyên tìm một khách sạn cao cấp gần đó cho mẹ mình, và hẹn bà trước. Ngày mai mình sẽ cùng mẹ đi khám và xem liệu mình có thể ngăn ngừa được căn bệnh ung thư vú mà mẹ mình mắc phải sau này không nhé. Nếu điều trị được thì có thể khỏi bệnh mà không cần phẫu thuật. Rốt cuộc trong trí nhớ của tôi, sức khỏe của mẹ tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau ca mổ. Ở khách sạn, Trình Uyên ở với mẹ đến 12 giờ tối. Anh ấy rất hạnh phúc. Cách chương.